Khi phụ nữ xuyên đến thế giới thú nam, chương 56, góc truyện audio.com. William từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy cả người cực kỳ khó chịu, đầu có chút hỗn loạn. Chỉ là, khi hắn nỗ lực mở mắt ra, hắn nhìn thấy mỹ nữ hắn thích nhất đang nửa che nửa lộ làm dáng trước mặt hắn. Tôi biết ngay, William hưng phấn đến hô tay múa chân. Đáng chết, lúc trước nhất định là giấc mộng đáng chết. Hi, bảo bối, tới đây để cho anh hôn một cái. Tâm linh của anh bị thương cần em an ủi. William hưng phấn nhào tới. Sau đó liền bắt đầu thét chói tai. Phác, lông, tại sao có lông, đáng chết. Hắn tội nghiệp trợn to hai mắt. Phát hiện mỹ nữ lẳng lơ lúc nãy còn lắc lư ngay trước mắt chớp mắt đã thay đổi thành một người đàn ông mạnh khỏe khôi ngô lông ngực rậm rạp. Mà tay của hắn đang đặt ở trên phần ngực đầy lông của đối phương lại còn vô sỉ lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Đá lông nheo với hắn, William chỉ cảm thấy soạt một tiếng, lông măng cả người đều bị dựng lên, hắn yếu ớt trợn to hai mắt, sau đó dùng âm thanh yếu ớt đáng thương lẩm bẩm một tiếng. Cứu mạng, anh hai, không đúng, là mấy tên gai, là bọn họ, nhất định là bọn họ khiến mình gặp cơn ác mộng này. William chóng mặt đến mức không phân biệt rõ thực tế và ảo giác. Hắn ôm lấy đầu liền ngồi xổm xuống. Chỉ là, nhờ vào kỳ xảo thuần thục của William, cả người hắn nóng ran nên đã bắt đầu ra tay tự cởi quần áo của mình rồi. Còn vừa cởi vừa kêu la. Khốn kiếp, người này là ai dẫn dụ đến? Tôi muốn trừ tiền lương của tên đó. Tôi phải gọi ai tới? Julie, Diana, Kelly, đáng chết, mặc kệ là ai, để cho tôi quên cơn ác mộng trước mắt này đi. Hai con sói nằm ở bên cạnh William thấy động tác quỷ dị của hắn bèn nhìn nhau. Tai sói nhọn của Tắc Nạp run lên. Trong mũi phát ra tiếng phì phì, hắn thật sự không thể giải thích vì sao giống cái này vừa sử dụng tay của y sờ tới sờ lui lớp lông trên lưng hắn. Vừa nói thầm mấy câu ngổn ngang khó hiểu. Được rồi, có lẽ điều này không quan trọng. Quan trọng là, nếu như tay của y tiếp tục đi xuống dưới động, khụ, hắn cũng không dám bảo đảm không có đại phát thú tính trước sự nhiệt tình của đối phương. Tắc Nạp vẩy đầu, miễn cưỡng híp lại ánh sáng xấu xa lộ ra trong đôi mắt. Hắn nghiêng đầu, liếm liếm mờ u bàn tay William, thầm nghĩ chỉ có giống cái ngốc này mới thật sự cho rằng hắn là một con thú cưng thành thật. So sánh với Tắc Nạp lý tư gầy yếu hơn nhiều, lông của hắn màu xám bạc, nhưng so sánh với màu xám bạc của Tắc Nạp thì lông của hắn sắc rõ ràng ảm đạm hơn nhiều. Tựa như kim loại mất đi vẻ sáng bóng, đây là biểu hiện kém cỏi từ khi sinh ra. Nhưng dù như thế, hắn nằm ở bên cạnh William mơ mơ màng màng cũng dài hơn William nửa đoạn. Thể trọng đạt tới 250 kg. Được rồi, đây không phải là con số tốt, nhưng tham khảo thể trọng của hổ Bangladesh trưởng thành thì cơ thể của chúng nó còn dài đến 2m9. Tắc Nạp lý tư nghiêng đầu. Cầm đặt ti trên lưng của William, thỉnh thoảng liếm liếm lưng William. Không thể không nói, William bình thường tập luyện vẫn rất tốt. Cơ bụng 6 múi của hắn chính là chứng minh mạnh mẽ, dùng lời William nói thì đúng là. Hoa hoa công tử cũng cần tiền vốn. Đây chính là lực sống của bản thân. Đàn ông tai to mặt lớn dẫn theo mỹ nữ mà bạn từng gặp. Có thể được gọi là hoa hoa công tử sao? Đó kêu là bao nuôi. Thuần túy chính là đại biểu cho người nhiều tiền thôi. Tôi có sức quyến rũ của bản thân. Cần phân biệt, đáng tiếc, William không biết, vóc người bền chắc dễ nuôi sống của hắn. Khiến hắn càng thêm phù hợp thẩm mỹ quan của thế giới này đối với giống cái. Tỉ như, hai con sói háo sắc lớn tuổi chưa ăn thịt nằm bên cạnh hắn. Mùi hương nhạt hơn mùi của người thú nhiều xông vào lỗ mũi Tắc Nạp lý tư. Hành hạ vị sắc lang xử nam lớn tuổi này quá mức. Từng đợt kích động mãnh liệt trào ra, khiến hắn phát ra tiếng rên hơi khó chịu, nhìn anh trai hắn một cái. Sau đó cuộn tròn thân thể, nghiêng đầu, cong lưng lên, liếm cái chỗ đang cứng lên của mình. Đây chính là sự chua cay khi không có giống cái phối ngẫu. Không ngờ, vừa lúc đó, William nằm lì ở trên giường chợt ngẩng đầu lên, cởi quần ra, hăng hái nắm quả đấm giống một tiếng. Ngao, không nhịn được, tới 3P đi, mặc kệ em là Anna, Juliet hay là cô gái phương Đông đáng yêu. Cùng nhau hết đi, hôm nay bản thiếu gia bộc phát tinh thần, tuyệt đối có thể nhảy lên mấy lần. Nói xong, liền vội vã nhào về phía Tắc Nạp. Tắc Nạp cũng phát hiện không đúng rồi. Trong mắt hơi híp, đột nhiên hóa thành hình người. Quả nhiên, William không nói cái gì lông mềm như nhung nữa. Ngược lại ôm hắn liền bắt đầu gặm gặm sờ sờ siết chặt. Nhưng miệng vẫn oán trách không ngừng. Âu, em yêu, gần đây em rèn luyện cơ thể rồi à, nhưng hắn từ trước đến giờ đều ga lăng với mỹ nữ. Vì vậy lập tức ngọt ngào dụ dỗ. Mỹ nhân khỏe mạnh không tồi. Nói xong, mở to đôi mắt hơi hốt hoảng. Nâng đầu Tắc Nạp lên. Thật vất vả tìm đúng miệng liền hôn một cái. Trong cổ họng Tắc Nạp nhất thời phát ra một tiếng giống kích tình buồn bực. Là giống đực đều không nhịn được. Tắc Nạp viện cớ cho mình. Đang muốn xoay eo, lật người đè lên William. Không ngờ, William lại vỗ vào mông hắn bành bạch hai cái. Nhướng mày, nở nụ cười xấu xa. Trêu đùa nói, hi, cô nàng, cảm xúc không tệ nha. Nói xong, cũng nhịn không được cơn nóng ran và kích động trong cơ thể. Quơ quơ cái đó của hắn liền bắt đầu lục lọi trên người Tắc Nạp tìm kiếm. Đầu óc Tắc Nạp nhất thời cứng lại. Cách chương.